Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, Lôi đình thủ đoạn. Thật bất ngờ sao? Tần Sương từ ngự phong thần ưng phía trên rơi xuống, thẳng đứng tại võ phong trước người, hài hước hỏi, như nhìn kỹ, nhất định có thể phát hiện nó trong mắt chỗ sâu xẹt qua một vệt hàn quang. Hắn ghét nhất cũng là võ phong loại tiểu nhân này. Ngươi sao lại thế? Chấm ngoặc kép, võ phong hoảng sợ nhìn lấy Tần Sương, vốn cho rằng cái sau tại bế tử quan trùng kích thiên đan cảnh, lúc này mới dám lớn mật như thế muốn vạch tội Tần Sương. Lại không nghĩ, tiểu tử này căn bản cũng không có bế quan, làm hắn nhìn đến uy phong lẫm lẫm ngự phong thần ưng lúc, đồng tử bỗng nhiên thít chặt, kinh hãi mà kinh ngạc thốt lên nói, ngự phong thần ưng, cái này, chấm ngoặc kép, thân là vũ gia người, lại có thể không biết hoàng tộc ngự dụng phi hành tọa kỵ gạch dưới ngự phong thần ưng đâu. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, cái này Tần Sương biến mất mấy ngày, vậy mà không biết từ nơi nào làm đến một con thần ưng đi ra. Chờ một chút, ngự phong thần ưng chính là thác bạt hoàng tộc ngự dụng tọa kỵ. Tiểu tử này có thể lấy, chẳng phải là nói, hắn biến mất những ngày gần đây, muốn đi đế đô, nhưng vì sao không có nhận được gia tộc thông báo? Võ phong làm sao biết, từ Tần Sương xuất hiện tại đế đô, cũng mới qua chỉ là một ngày mà thôi. Liền xem như phi tín truyền thư đến Thiệu Cương quan, cũng cần 2 ngày 1 đêm thời gian. Tin còn chưa tới lúc, Tần Sương cũng đã về tới quan nội, thân thể vì tướng quân, lại tự ý rời vị trí. Tần Sương, ngươi thật là lớn gan. A, chấm ngoặc kép, võ phong biết rõ không cách nào kết thúc yên lành, còn muốn dẫn đầu làm khó dễ. Đứng tại đạo đức điểm cao trách hỏi, chỉ tiếc. Còn chưa chờ hắn nói xong câu nói sau cùng, võ phong cả người đều bay tứ tung mấy trượng xa, thân thể của hắn hung hăng đụng tại trên mặt đất, cho nên ngay cả sàn nhà cứng rắn đều bị vạch ra một đạo thật dài dấu vết. Lão tử hận ngươi nhất như vậy tiểu nhân, mà mẹ mày, lão tử tân tân khổ khổ đi đế đô đòi hỏi lương thảo. Đến ngươi chó này, ngay trong miệng, ngược lại là trở thành tự ý rời vị trí rồi. Thật to gan, ta lấy uống máu tướng quân thân phận tuyên bố, người võ phong hiện tại, lập tức, cút cho ta hồi đế đô đi, người thống lĩnh chi vị bị bãi miễn. Tần Sương buồn nôn nhổ một ngụm nước bọt, vô lại 10 phần hướng về phía khí tức kiêu uể oải võ phong mắng. Tần Sương, người không có tư cách bãi miễn thống lĩnh. Cùng võ phong cùng một trận tuyến mấy cái khác thế gia con cháu kiêng kỵ nhìn qua Tần Sương. Phản bác nói, không có tư cách, mấy người các ngươi cũng là một cái ý tứ sao? Đều cho rằng ta không có tư cách đúng không? Tần Sương khặc khặc cười một tiếng, ánh mắt liếc nhìn trước mặt mấy người. Mấy người kia, mặc dù trên mặt e ngại, nhưng không có nửa điểm tôn trọng thái độ. Không tệ, thống lĩnh chi vị chính là bệ hạ ngự bút khâm điểm. Ngươi mặc dù so với chúng ta cao hơn một cấp, nhưng cũng không có tư cách bãi miễn bệ hạ khâm tư thống lĩnh chức vị. Một người trong đó gật đầu. Hắn đổ không giống những người khác giống như cấp tiến. Bình tĩnh trần thuật. 3 phút chốc. Chỉ nghe 3 một tiếng. Tần Sương theo chữ tồn thủ trạc bên trong móc ra một chương xếp chồng giấy trắng. Bỗng nhiên đập tại trên mặt của người nọ. Xem thật kỹ một chút phía trên chữ. Người kia bị như vậy nhục nhã, cả người sắc mặt đỏ lên, một đôi trợn mắt trừng trừng, cầm lấy trên mặt giấy trắng, dùng một loại phun lửa ánh mắt trừng lấy Tần Sương, chậm rãi mở ra giấy trắng. Đây là, chấm ngoặc kép, khi thấy là bắt mắt nhất con dấu lúc, người này đồng tử liền hiện ra một vẻ sợ hãi thần sắc. Hắn chậm chậm nhìn xuống, làm xem hết trên tờ giấy trắng văn tự về sau, cả người hắn đều biến đến uể oải lên. Sắc mặt càng là trắng xám vô cùng. Là chúng ta mạo phạm tướng quân, còn mời trách phạt. Chuyện gì xảy ra? Sau lưng mấy người kinh ngạc nhô đầu ra. Không phải liền là một tờ giấy trắng sao? Có gì ghê gớm đâu? Làm sao cái bộ dáng này rồi? Mang đồng dạng nghi hoặc, Mấy người liếc nhìn lại. Cái kia con dấu vẫn như cũ bắt mắt. Khi thấy đạo này con dấu lúc, mấy người liền cảm thấy một tia không đúng. Theo chữ trên mặt ý tứ từng chút hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt lúc. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Biến đến trắng bệch, cùng tay cầm giấy trắng người kia giống như đúc. Mật chỉ, mấy người trong miệng nỉ non tự nói. Tựa hồ không thể tin được đồng dạng. Nhưng sự thật bày ở trước mắt. Cái này con dấu, tại toàn bộ vương triều phần độc nhất. Người nào lại dám phỏng chế? Thấy rõ ràng chưa? Tần Xương sắc mặt âm trầm nhìn qua mấy người. Trầm giọng hỏi. Ngữ khí của hắn rất lạnh. Lạnh đến sau lưng mấy người đều cảm thấy một tia không đúng. Sở Vân tiến lên một tay lấy trong tay người kia giấy trắng đoạt lấy đi. Rất nhanh liền xem hết phía trên văn tự. Thiếu tướng quân có thể bãi miễn đảm nhiệm Hà thống lĩnh cấp nhân vật. Vẻn vẹn ba câu nói. Nhưng ý tứ trong đó rất rõ ràng. Tờ giấy này tác dụng thì có thể so với thượng phương bảo kiếm. Để Tần Xương nắm giữ đối ẩm huyết quân chức vị đại quyền sinh sát. Tướng quân thứ tội. Chúng ta bị cái kia võ phong mê tâm hồn. Nhất thời phạm phải sai lầm lớn. Khẩn mời tướng quân tha thứ. Mấy cái người nhất thời quỳ xuống. Cầu xin tha thứ giống như nói. Tha thứ. Tần Xương khóe miệng hơi hơi dương lên. Nhấc lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Loại này sau lưng chơi ngáng chân tiểu nhân. Khẩn cầu sự tha thứ của hắn. Khả năng sao? Tự nhiên không có khả năng. Vẫn là câu nói kia. Cút, thu thập đồ đạc của các ngươi. Lập tức, cút cho ta xuất quan bên trong. Lão tử quân đội, chứa không nổi ngươi nhóm loại này rất. Bút, Tần Xương lần này có thể nói là quyết tâm muốn thu thập mấy người kia. Hắn đã sớm biết rõ. Mấy tên này nội tâm cũng không tín phục chính mình. Chương này mật chỉ, chính là hắn hướng Thác Bạt Nam thảo muốn. Có lẽ là muốn đền bù lỗi của con trai. Thác Bạt Nam không có nửa điểm do dự liền viết xuống phần này nghị định bổ nhiệm. Nói cách khác, bây giờ uống máu quân, hoàn toàn thuộc về Tần Xương. Cho dù là Thác Bạt Nam muốn điều động chi quân đội này, cũng không có khả năng. Đây chính là thái tử trả ra đại giới. Nhi tử phạm sai lầm. Lão cha giúp đỡ chùi đít. Chỉ là cái này cất hơi nhiều. Cần tiêu hao đại lượng giấy nháp. Hừ. Đi thì đi. Cái này mẹ nó quân đội. Lão tử đã sớm không muốn ở lại. Thứ đồ gì. Thật coi chính mình nghiêu bức không đi nổi. Không có bọn lão tử. Nhìn ngươi đánh như thế nào thắng trận. Gặp Tần Xương như thế chắc chắn chủ ý để cho mình rời đi. Một cái đến từ đại hình thế lực con cháu đích tôn chịu không được bực này nhục nhã. Lúc này liền đứng dậy. Hắn oán hận nhìn lấy Tần Xương. Nổi giận mắng. Bạch. Đang lúc người này hùng hùng hổ hổ muốn rời đi lúc. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước người. Không giống nhau cái trước phản ứng lúc. Đạo thân ảnh này quỷ dị dò ra tay phải. Cầm một cái chế trụ đối phương cái cổ. Một phế vật. Dám ở trước mặt ta sách lão tử. Nếu không phải cha ngươi ta an bài cho các ngươi chiến thuật. Đừng nói là Tô Mộ Vũ. Thì liền trận đầu trận chiến các ngươi đều đánh không tốt. Sắp chết đến nơi còn dám hướng ta tranh công. Muốn chết. Tần Xương bỗng nhiên dùng lực. Nóng rực linh khí trong nháy mắt tràn vào cái kia trong thân thể. Một đám lửa hừng hực bỗng nhiên từ đối phương thể nội bốc cháy lên. Cơ hồ là trong phiến khắc, một cái tu vi đạt tới địa đan tiền kỳ đỉnh phong cường giả. Cứ như vậy bị đốt thành cho bụi, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Không chỉ có là giận dữ mấy cái thế gia con cháu, thì liền Sở Vân bọn người là đồng tử hơi co lại. Kinh ngạc nhìn về phía Tần Xương, loại thủ đoạn này không khỏi, có chút quá độc ác. Các ngươi lại biết cái gì? Lần này lương thảo bị đập. Gia hỏa này cùng nằm ở nơi đó cái kia gia hỏa sau lưng gia tộc cũng là đồng phạm. Còn mấy người các ngươi? Mấy người các ngươi thế lực quá nhỏ. Ta lười đi điều tra. Chắc hẳn cũng có tham dự. Hiện tại, còn dám cho ta nói. Là các ngươi nguyên nhân đánh thắng trận. Thật sự là buồn cười. Thừa dịp ta không có nổi giận trước. Có bao xa lan bao xa. Thời điểm gặp lại, chúng ta thì là người xa lạ. Chọc ta, giết không tha,